lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 604, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, bây giờ em đang ở đường ăn vặt gần trường Bách Khoa. Có muốn đến không? Lưu Nghĩa nhỏ nhẹ nói. Ở đó đợi anh lập tức đến. Văn Nhất Phi vừa nghe Lưu Nghĩa nói vậy, lập tức nhảy xuống giường chạy đi. Lưu Nghĩa nghe trong điện thoại có người ở sau gọi. Thiếu gia, cậu mang lộn giày rồi. Khóe miệng Lưu Nghĩa không kìm lòng được nhếch lên. Thật ra, yêu đương, cũng rất tốt. Tốc độ của Văn Nhất Phi rất nhanh. Thật sự là rất nhanh. Từ lúc cúp điện thoại tới khi xuất hiện, chỉ có mười mấy phút. Đối với người đi qua mấy con phố mà nói, thật sự rất nhanh. May là bây giờ là sáng sớm. Trên đường không có xe. Nếu không, thì thật sự cũng không tới nhanh như vậy. Văn Nhất Phi vừa đến liền nhìn xung quanh, nói, vào giờ này, mà ở đây lại náo nhiệt như vậy. Lưu Nghĩa gật đầu nói, đúng vậy, nghỉ hè rồi, sinh viên cũng tự do, cũng có thể nơi này không nghỉ hè cũng náo nhiệt như vậy rồi. Văn Nhất Phi chủ động tiến lên trước nắm tay Lưu Nghĩa. Hai người đều rất đẹp trai làm cho trước mắt mọi người sáng lấp lánh. Vì vậy động tác của hai người nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ô hi hi hi, sinh viên nữ mê trai vẫn còn rất nhiều. Lưu Nghĩa không tránh né động tác của Văn Nhất Phi. Chịu để anh ta nắm tay. Nói, anh đói không? Em mua đồ ăn cho anh. Được, Văn Nhất Phi cảm thấy trái tim nhỏ đập rộn ràng. Rõ ràng là người 30 tuổi rồi. Lại rộn ràng giống như là tình yêu đầu thời trẻ vậy. Văn Nhất Phi tất cả ngọt ngào đều muốn tràn ra hết rồi. Lưu Nghĩa kéo Văn Nhất Phi đi rất nhanh trên con phố nhỏ. Mua cho Văn Nhất Phi rất nhiều đồ ăn, rồi cũng ăn chung với anh. Anh đút cho em một miếng, em đút cho anh một miếng. Thiệt tình, thức ăn một phố, cũng bạo hành người của cả một con phố. Rất nhiều bác tài xế taxi cũng đều ở đây ăn khoai. Nhìn hai người ngọt ngào như vậy, nhịn không được bắt đầu hô. Hôn đi, hôn đi, Văn Nhất Phi quả nhiên hôn lên má Lưu Nghĩa một cái. Làm cho mọi người xung quanh vỗ tay. Đáng ghét, Lưu Nghĩa đỏ mặt, Văn Nhất Phi hi hi ngốc nghếch cười. Thật xin lỗi, mấy bữa nay bận rộn giúp sư phụ, không để ý đến anh. Lưu Nghĩa tiếp tục nắm tay Văn Nhất Phi đi ra ngoài. Trên đầu ánh sao mờ đi, trời sắp sáng rồi, sư phụ luôn muốn mở một phòng chơi cờ. Đây cũng là tâm nguyện của thầy, em có thể giúp được gì thì sẽ giúp. Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Văn Nhất Phi nói. Chấm, anh sẽ không giận chứ? Sao có thể, anh chỉ là lo lắng. Cơ hội biểu hiện như vậy, không để cho anh thể hiện. Văn Nhất Phi nắm chặt tay Lưu Nghĩa nói. Sư phụ của em cũng là sư phụ của anh. Anh cũng muốn hiếu kính với người lớn tuổi phải không nào? Bỏ đi, đừng tưởng anh trẻ hơn sư phụ em. Tố chất cơ thể của người còn tốt hơn anh. Lưu Nghĩa liếc anh ta một cái. Trực tiếp vạch trần sự khoác lác của anh. Văn Nhất Phi không tức giận. Cười hi hi nói. Không giống nhau, tâm ý mới là quan trọng. Lưu Nghĩa dừng lại nói. Về sớm nghỉ ngơi thôi. Em cũng mệt rồi. Về nhà ngủ, thọ mừng của Hạ lão phu nhân em còn chưa đi nữa. Văn Nhất Phi lưu luyến không nỡ ôm lấy Lưu Nghĩa. Nghỉ ngơi cho tốt. Lưu Nghĩa nhẹ nhàng ôm lấy Văn Nhất Phi nói. Nhất Phi, Văn Nhất Phi trầm giọng trả lời. Sao vậy, không có gì, chỉ là trong lòng có chút hoang mang. Lưu Nghĩa nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay, cũng không biết có chuyện gì. Cứ có cảm giác như là sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà em cũng không thể nói ra là chuyện gì. Chỉ là em quá mệt rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. Lúc nào cần anh, gọi điện thoại anh sẽ lập tức đến. Được không? Văn Nhất Phi vỗ vai Lưu Nghĩa. Nói, sắp tới giao thừa rồi. Năm sau, chúng ta đều sẽ tâm nghĩ sự thành. Lưu Nghĩa mỉm cười, gật đầu, quay người rời khỏi. Sau khi Lưu Nghĩa lái xe đi mất, nụ cười trên mặt của Văn Nhất Phi đột nhiên biến mất. Văn Nhất Phi đưa tay lên xem thời gian, nói với trợ lý của mình. Điều tra cậu nhóc đó, tôi muốn xem là nhân vật như thế nào. Lưu Nghĩa lại chiếu cố cậu ta như vậy? Dạ, thiếu gia, người của Văn Nhật Phi liền quay người rời khỏi. Văn Nhất Phi còn lâu mới thừa nhận anh đang ghen. Hừ, nhất quyết không thừa nhận. Văn Nhất Phi vừa muốn quay người, liền nghĩ đến dự cảm mà Lưu Nghĩa nói. Lông mày Văn Nhất Phi nhíu chặt, tiếp tục phân phó cho thuộc hạ. Mấy ngày này tất cả nâng cao tinh thần, trực giác của Lưu Nghĩa rất đúng. Nói không tốt, thật sự có thể xảy ra chuyện. Dạ, thiếu gia, thuộc hạ lần lượt trả lời. Đêm nay, cứ bình yên trôi qua như thế. Sau khi trời sáng, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng ở nhà ngủ bù. Mấy đứa nhỏ càng ngày càng thích ứng việc ở chỗ của Hạ Nhật Ninh rồi. E là Thẩm Thất không gọi tụi nhỏ về cũng chẳng sao. Dù gì chỗ của Hạ Nhật Ninh có rất nhiều đồ chơi. Hạ Nhật Ninh cũng có kiên nhẫn chơi với tụi nhỏ. Rất nhiều công việc đều mang về nhà làm. Sau khi Tiểu Xuân tổng hợp sẽ đưa lại cho Hạ Nhật Ninh. Chuyện đàm phán đều giao cho trợ thủ khác ở công ty làm. Đối với Hạ Nhật Ninh mà nói, ở cùng với người nhà mới quan trọng nhất. Trong lúc Thẩm Thất bận rộn, anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc các con. Nhỏ thì là ăn cơm mặc đồ, lớn là ôn tập bài vở, tập võ, Hạ Nhật Ninh đều đích thân làm. Thẩm Hà càng ngày càng thích Hạ Nhật Ninh. Có lúc sáng tỉnh dậy người đầu tiên tìm là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Duệ hoàn toàn không ghen. Nhìn thấy quan hệ của em gái và Daddy ngày càng hòa thuận. Hòn đá trong lòng nó càng ngày càng nhẹ nhõm rồi. Hy vọng đến ngày thực sự tươi đẹp. Tiểu Hà nhìn thấy điểm tốt mà tha thứ cho Daddy. Chuẩn Daddy, ngày mai con đi học múa. Thẩm Hà nhìn Hạ Nhật Ninh vẫy tay. Phải đợi con về nha. Hạ Nhật Ninh bước lớn đi lại. Ôm lấy Thẩm Hà, không nhịn được mà hôn lên má. Làm sao đây? Càng ngày càng thích tiểu công chúa làm sao đây? Phải về sớm, Hạ Nhật Ninh cưng chiều nói. Tối nay mami sẽ cùng chúng ta ăn cơm. Được rồi, con tan học sẽ về. Thẩm Hà gật đầu, một đôi người lớn và con nít. Thật ra chúng ta có thể mời cô giáo về nhà dạy. Hạ Nhật Ninh vẫn là không nỡ buông tay. Con gái cưng đẹp như vậy, không muốn cho người khác ngắm nhìn. Làm sao đây? Chuẩn Daddy, Thẩm Hà kéo dài giọng nói dạy Hạ Nhật Ninh. Nếu như mời cô giáo về nhà dạy, các bạn nhỏ khác phải làm sao? Chúng ta không nên quá ích kỷ. Các bạn nhỏ khác cũng phải lên lớp. Phải, Thẩm Hà nói đúng. Vậy làm như lời của Thẩm Hà vậy. Hạ Nhật Ninh đứng trước mặt vợ và con. Đã không có bất cứ vị trí gì rồi. Nhưng mà, ta thích. Hạ Nhật Ninh đưa Thẩm Hà giao cho Tiểu Hà. Bảo vệ tốt, tổng tài yên tâm, Tiểu Hà nhận lệnh, Thẩm Hà nhìn mọi người vẫy tay bye bye. Vui vẻ cùng với Tiểu Hà đi lên lớp học múa. Tính cách Tiểu Hà hoạt bát, Thẩm Hà cũng rất thích anh ta. Chú Tiểu Hà, Thẩm Hà hỏi, chú có bạn gái chưa? Tiểu Hà nói đùa, sao vậy, Tiểu công chúa muốn giới thiệu bạn gái cho chú sao? Thẩm Hà nghiêng đầu, rất nghiêm túc nghĩ ngợi. Nói, cô giáo dạy múa của con được không? Tiểu Hạ cười lớn nói. Nhưng mà chú không thích kiểu đó. Vậy chú Tiểu Hạ thích người như thế nào? Người giống mami, nhưng mà mami có chuẩn Daddy rồi. Thẩm Hà mặt phức tạp. Sau đó nói, tuy mami rất tốt, nhưng mà khắp nơi chỗ nào không có cỏ thơm. Tiểu Hạ phụt cười, tiểu công chúa đang lên lớp vỡ lòng. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy tiểu công chúa. Cảnh hòa trang viên ai nấy đều vui vẻ. Tiểu công chúa nói có lý. Tiểu Hà cũng làm bộ suy nghĩ. Trả lời, vậy thì chú kiếm người con gái giống mami của con vậy. Thẩm Hà lắc đầu, việc này khó đây. Tại sao? Tiểu Hà tiếp tục trêu chọc. Bởi vì mami là độc nhất vô nhị. Trên thế giới này, căn bản không tồn tại người giống mami. Ngay cả con, nhìn con nè. Thẩm Hà lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm chọc vô má của mình. Một biểu cảm nghiêm túc. Trời ơi, đáng yêu chết mất, tim của Tiểu Hạ đều muốn sủi bọt rồi. Thẩm Hà tiếp tục nói. Con là con gái của mami, nhưng mà mọi người đều nói con không bằng mami. Tiểu công chúa còn nhỏ. Đợi tiểu công chúa lớn rồi sẽ tốt thôi. Tiểu Hạ mở cửa xe. Sau khi đeo dây an toàn cho Thẩm Hà. mới lái xe đi, ồ, con cũng nghĩ như vậy. Thẩm Hà nắm tay, chấm, nhưng mà, thua mami, con không buồn chút nào. Bởi vì con rất yêu mami. Tiểu Hạ nhịn không được lông mày cong cong trả lời. Ừ, tiểu công chúa nói đúng. Chấm, Tiểu Hạ đưa Thẩm Hà vào lớp múa. Nhìn thấy Thẩm Hà vui vẻ chào hỏi các bạn nhỏ khác. Chào hỏi lễ phép với cô giáo. Tiểu Hạ nhịn không được liền mỉm cười. Giáo dục của Thẩm gia đúng là rất tốt. Ngay cả đến con gái đời thứ ba vẫn nghiêm khắc dạy dỗ. Cưng chiều nhưng không thương hư con. Thẩm Tử Giao là nhà thơ, tác giả, họa sĩ. Thẩm Thất là nhà thiết kế tài giỏi. Thẩm Hà tuy chỉ mới 3 tuổi rưỡi, nhưng đã nhận được thư mời họp phụ nữ của mười mấy năm sau rồi. Tiểu Hạ đang có cảm xúc. Điện thoại gọi đến, Tiểu Hạ nhẹ nhàng ấn nghe điện thoại. Alo, ta là Hạ Quốc Tường. Điện thoại truyền đến một giọng nói ồm trầm. Đột nhiên Tiểu Hạ toàn thân đứng thẳng, theo bản năng nhìn bốn phía. Không có người, tiên sinh, ngài, Tiểu Hạ có chút lắp bắp nói. Sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi? Tổng tài anh ấy, ta tạm thời không gặp nó. Hạ Quốc Thường nói, ta muốn nhìn mặt cháu ta. Có được không? Tiểu Hạ do dự, việc này, ta biết cậu đưa Thẩm Hà ra ngoài. Hơn nữa cậu không mang theo ai khác. Chúng ta chỉ muốn nhìn mắt cháu ta. Không có ý gì khác. Hạ Quốc Thường hạ giọng nói. Các cháu đều lớn như vậy rồi. Người làm ông nội như ta. Vẫn là chưa một lần gặp mặt. Hạ Quốc Thường nói đến đây. Giọng ồm ồm nghẹn ngào. Năm đó là do bọn ta sai. Chịu trừng phạt cũng là đúng. Nhưng mà, hai đứa cháu dù gì cũng là cốt nhục của nhà họ Hạ. Ta cũng có tuổi rồi. Cũng đến lúc gần đất xa trời. Cậu yên tâm, ta sẽ không để cậu khó xử. Ta chỉ mang ít đồ cho cháu ta, muốn tự tay đưa cho nó, cũng coi như là nể tình người làm ông nội này. Từ lúc cháu con sinh ra đời chưa một lần gặp mặt. Hãy nể tình ta cũng mang họ Hạ, hãy để cho ta nhìn cháu ta một lát. Hạ Quốc Thường đều nói đến nể tình danh phận rồi. Tiểu Hạ con có thể nói được gì nữa? Cách chương.